Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 213. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng bao, im lặng như tờ, mọi ân ngây ra 3 giây. Đều đứng dậy, chết rồi, Tử Tích ca biết bơi. Ôn Nhã Liên kêu lên, người đầu tiên chạy ra. M.N chạy ra theo, não Hạ Băng Khuynh có chút rối. Ôn Tử Tích nhảy hồ rồi. Sao cô ta nhảy hồ? Trời tự sát, cũng quá kích động rồi. Bên ngoài, rất nhiều người vây quanh. Giữ hồ, có một vùng đen đang chật vật. Ca thấy rõ mặt, trên bờ tuy nhiều người. Nhưng ca ai dám cứu? Nước ở đây lạnh, người lại rơi ở giữa hồ. Lại đêm rồi, xui xẻo ca cứu đờ si người. Bản thân cũng chết theo. Lòng Hạ Băng Khuynh buồn phiền. Sao nhanh như vậy tới giữa hồ rồi? Đứng trên bờ ca đờ si động. Mộ Nguyệt Sâm ném một câu. Liền gấp gáp chạy ra. Tớ phải đi cứu. Ôn Nhã Liên ca nghĩ nhiều. Muốn nhảy. Đó là em ruột anh. Cậu đứng lại cho tớ. Dung Quản Khiêm kéo lại. Cậu bơi ca tốt. Tớ đi. Tớ đi. Anh an ủi anh. Ở bờ cởi áo khoác. Vừa muốn nhảy xuống. Mộ Nguyệt Sâm đã nhanh hơn một bước. Đờ si rồi. Mấy ân đừng xuống. Ở trên giúp. Giúp Nguyệt Sâm một cái. Hai người bảo hiểm một chút. Cố Quân Thụy ở bên đó cởi giày. Theo đó xuống nước. Tớ gọi cấp cứu. Ôn Nhã Liên nghĩ lát cứu lên. Liền gọi xe cấp cứu. Hạ Băng Khuynh gấp gáp chờ mong. Qua 10 PS chưa thấy ân lên. Cô ca nhịn đờ si nữa. Tôi xuống coi. Quản Dung Khiêm thấy vậy. Liền ôm cô lại. Em ngoan ngoãn ở đây. Đừng làm bậy. Tính nước tôi rất tốt. Để tôi đi. Ca có chuyện đâu. Nguyệt Sâm biết em xuống tôi ca cản. Sẽ lấy mạng tôi. Đứng yên. Sợ nhà đầu thật sự nhảy xuống. Quản Dung Khiêm ấn cho cô ca động đờ si. Lại qua 10 PS. Hai nam nhân cuối cùng cũng cứu đờ si ân. Họ mệt đến thở từng hơi lớn. Tử Tích. Tử Tích, Ôn Nhã Liên vỗ mặt cô. Ôn Tử Tích nằm ở đất bất động. Nhanh cấp cứu. Để tớ, Cố Quân Thụy qua. Ấn tay lên ngực Ôn Tử Tích. Ca đờ si, Ôn Nhã Liên cản. E tớ dậy biết cậu cấp cứu. Sẽ giết cậu. Để Nguyệt Sâm. Ca đờ si, Hạ Băng Khuynh gấp theo. Nhảy lên cản. Cô mới ca để Mộ Nguyệt Sâm hô hấp nhân tạo với Ôn Tử Tích. Quản Dung Khiêm đi qua. Kéo Cố Quân Thụy, vẫn là tớ, họ cứu ân nửa ngày cũng mệt rồi. Đi ra cho tớ, cậu càng ca đờ si. Ôn Nhã Liên kéo Quản Dung Khiêm ra, nhìn Mộ Nguyệt Sâm như ca muốn. Lại ca thể để chuyện tiếp như vậy. Quên đi, Nguyệt Sâm ca chịu, để ân khác, ca bằng để tớ. Anh nói, liền muốn cứu, ca đờ si cũng phai đờ si. Cố Quân Thụy và Quản Dung Khiêm một nanogam một bên kéo anh. Ca đờ si, Mộ Nguyệt Sâm ở bên vuốt tóc ướt. Dù sao cũng là bạn. Quên đi, để tôi. Anh bò dậy đi qua. Một thân hình thon nhỏ nhanh chóng chạy bên Ôn Tử Tích tia si khi anh quỳ xuống. Ấn ngực cô, cong lưng, ấn mũi miệng cô, làm hô hấp nhân tạo. Cách chương.